Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, Hà Dương Thành 2. Trương Tiểu Phàm vội ho một tiếng, đã thấy Bích Giao nói những lời này về sau, liền liếc hắn một cái, sau đó nhãn quang rơi xuống hắn một bàn này Lục Tuyết Kỳ trên thân. Dường như cũng vì Lục Tuyết Kỳ dung mạo sở kinh, nữ tử thích trưng diện, chính là Lục Tuyết Kỳ bực này ngày thường lạnh lùng như băng nữ tử. Giờ phút này lại cũng không nhịn được nhìn nhiều nữ tử kia một cái. Thật đẹp, so Điền Linh Nhi này thanh tú cô nương còn muốn đẹp. Lục Tuyết Kỳ trong lòng khen, bất quá lại đối Bích Giao ẩn ẩn có một cỗ chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phiền chán chi ý, thật đẹp, đơn giản có thể so với trên trời không dính khói lửa trần gian tiên tử. Bích Giao trong lòng khen, đồng dạng, nàng đối Lục Tuyết Kỳ cũng ẩn ẩn có một cỗ bất an cảm giác. Thật đẹp, một cái thanh tú tuyệt tục, mỹ mạo khuynh thành, một cái băng thanh ngọc khiết, diễm lệ vô song, thật là một đôi trên trời vô song mặt đất độc nhất chị em gái a. Nếu có thể cùng một chỗ ôm vào trong ngực tư vị kia, ngạch, hẳn là a mỹ diệu a. Giờ phút này, cái nào đó không đàng hoàng băng, tại mắt bốc lục quang đồng thời, trong lòng cũng tại tà ác nghĩ đến. Chỉ là, đáng tiếc những này cực kỳ bị ổi lời nói không có thể làm cho Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai người biết, nếu không, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm kiếp này cũng đã không thể đi ra cái này Sơn Hải Uyển. Điếm tiểu nhị cười làm lành nói, vị khách quan kia nói là, bất quá ngài có chỗ không biết, tại trăm năm trước cái này ngủ ngư thật là Nam Phương Chư Câu núi độc hữu. Nhưng về sau Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân đi ngang qua Chư Câu núi, đặc địa đem cái này ngủ ngư rời về đến, liền đặt ở Thanh Vân Sơn Âm Hồng Xuyên bên trong, cho tới bây giờ chẳng những sống được, mà lại dần dần phồn thịnh. Chúng ta đều là nắm trên núi Thanh Vân Đạo Huyền tiên nhân phúc, mới có thể có này có lộc ăn a. Hắn nói, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm đám người trên mặt liền lộ ra sùng kính chi cực thần sắc tới. Trương Tiểu Phàm các loại Thanh Vân Môn người nhìn, tự nhiên từng cái cao hứng, mặt lộ vẻ nụ cười. Nhưng thiếu nữ kia nghe, quay đầu cùng này che mặt lụa mỏng nữ tử nhìn nhau, ngồi trở lại qua, miệng bên trong lại là hừ một tiếng. Ăn xong ngon miệng cơm tối, Trương Tiểu Phàm bọn người hài lòng trở lại chỗ ở. Trương Tiểu Phàm liền tại Tây Uyển ngoài cửa hướng mọi người nói, đêm nay chư vị trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi đường tiến về Không Tang Sơn. Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư ứng một tiếng, Lục Tuyết Kỳ lại là không rên một tiếng, đôi mắt đẹp hơi hơi nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, liền đi về phòng của mình. Một tiếng đóng cửa lại, Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, hướng hai người bọn họ cười khổ một tiếng, nói, hai vị sư huynh, cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tề Hào, Tằng Thư Thư hai người hơi khẽ khom người, liền các từ trở lại chỗ mình ở. Bây giờ, Trương Tiểu Phàm đã không còn là năm năm trước cái kia để cho người khi dễ pháp lực thấp đệ tử. Đi qua thất mạch hội vũ lúc rực rỡ hào quang, uy trấn quần hùng, hắn cũng tại trong lúc phất tay, hiện ra cường giả uy nghiêm, là lấy Tề Hạo Tằng Thư Thư hai người không hề dám xem nhẹ hắn. Đàm Tiếu thời thần hình dáng tự nhiên, đến chính sự lúc thì là đối với hắn tất cung tất kính. Trương Tiểu Phàm Tề Hạo bóng lưng một cái, chỉ gặp tại dưới trời chiều, Tề Hạo thần thái đúng là không chút nào kém hơn ngày xưa. Ngược lại còn có mấy phần xuất trần chi ý, mà lại hắn hình dạng lại cũng dần dần cùng hai năm trước gặp được Lý Tuân bóng dáng dần dần chồng vào nhau, không khỏi trong lòng chợt phát sinh chán ghét cảm giác, đẩy cửa đi vào gian phòng của mình, xốc lên đệm chăn, chui đi lên. Một đêm này, Trương Tiểu Phàm lật qua lật lại, chẳng biết tại sao một đêm ngủ không được ngon giấc, đến nửa đêm thật vất vả mới mơ hồ thiếp đi, thình lình ở giữa lại mơ tới chính mình một thân vết máu. Diện mục dữ tợn địa đứng tại núi thây biển máu bên trong. Đồng thời tâm lý chỗ sâu lại cuồn cuộn lấy nói không nên lời cuồng nhiệt sát ý. Phảng phất trước mắt hồng sắc máu tươi tựa như thơm ngọt suối nước. Hấp dẫn lấy hắn, dẫn dụ hắn, nhượng hắn nhịn không được địa muốn thông qua giết hại đến thu hoạch được đây hết thảy. A, Trương Tiểu Phàm từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, há mồm thở dốc, toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt. Qua một hồi lâu, hắn kịch liệt nhảy lên trái tim mới chậm rãi phục tùng xuống tới. Hắn trong bóng đêm kinh ngạc nhìn ngồi nửa ngày, trong lúc vô tình đưa tay, đụng phải đặt ở bên gối Phệ Hồn Tiên Kiếm, một cỗ rét lạnh cảm giác vây quanh hắn. Cái này mộng cùng những năm gần đây hắn không ngừng mơ tới ác mộng giống nhau y hệt. Này phảng phất biến là một người khác tình cảnh, giấc mộng kia trong Phệ Huyết Hung Nhân, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy e ngại. Phổ Trí, sư phụ, ngươi cũng đã tọa hóa, vì sao ta vẫn là như thế làm ác mộng đâu? Chẳng lẽ nghiệt duyên còn không có biến mất sao? Hơi suy nghĩ một chút, Trương Tiểu Phàm liền biết ác mộng ngọn nguồn, không khỏi lên tiếng quát hỏi. Bốn phía im ắng, chung quanh đen kịt một màu, không có người trả lời Trương Tiểu Phàm lời nói. Hắn co lại chân, trong bóng đêm ngồi thẳng người, hít sâu, hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực thả trước người. Hắc ám giống như là ôn nhu nữ tử, nhẹ nhàng quấn quanh lấy thân thể của hắn. Một tầng nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng, như ẩn như hiện từ trong thân thể của hắn tràn ra tới. Chiếu đến này mờ nhạt quang mang, Trương Tiểu Phàm trên mặt, phảng phất cũng bịt kín một tầng hắn chỗ không để lại trang nghiêm. Sau một lát, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, Trương Tiểu Phàm thông suốt đứng lên, một mặt vẻ chợt hiểu nói, sư phụ, đệ tử minh bạch, Phật nói, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, chư pháp nhân duyên sinh, ta nói là nhân duyên chỉ cho nên diệt, ta làm nói như vậy, này có cho nên kia có. Đời này cho nên kia sinh, này vô cớ kia không, này diệt cho nên kia diệt, hết thảy được vô thường, người sống tất có chỉ, không sinh làm theo không chết, này diệt nhất là để, duyên tới duyên đi, thế sự vô thường, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ma do tâm sinh, tâm diệt ma tiêu tan, chỉ có tâm đã là không, không đã là tâm. Mới có thể hiểu biết nghiệt duyên, khám phá cõi trần a, minh bạch hết thảy, Trương Tiểu Phàm có một loại hướng ngộ đạo, tịch tham gia Phật, cảm giác trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Thế là, hắn không còn có buồn ngủ, đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, bên cạnh mấy cái gian phòng đều là một mảnh đen kịt. Chắc hẳn Tề Hạo bọn họ đều ngủ lấy. Sơn Hải Uyển hậu viên xây ở một hoa viên bên trong. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị phân biệt có xây bốn cái đình viện. Trương Tiểu Phàm từ chính mình chỗ ở Tây Uyển đi ra ngoài, liền đến ở trung tâm chỗ kia hoa viên. Lúc này đã là đêm dài, ngửa nhìn bầu trời, đầy sao đầy trời, một vòng trăng tròn treo ở chân trời. Dạ phong phơ phất, mơ hồ mang theo một tia hương thơm. Đường mòn khúc chiết tĩnh mịch, thông hướng phía trước không biết tên chỗ. Bên đường, cỏ tươi bụi cây, các loại bông hoa, khắp nơi trên đất khai phóng. Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận ngơ ngẩn. Theo cái này đường mòn đi xuống, gió nhẹ quất vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Dạng này một cái vắng vẻ ban đêm, một thiếu niên, một mình tại tĩnh mịch trong hoa viên đi tới. Dư vị chuyện cũ, bên đường, một đóa tiểu hoa nhi tại trong gió đêm run rẩy, có trong suốt giọt sương, bám vào phấn trắng trên mặt cánh hoa, tinh xảo đặc sắc. Trương Tiểu Phàm dừng bước lại, chưa phát giác đúng là si ngốc thấy ngốc, ẩn ẩn mùi thơm âm thầm truyền đến. Bỗng nhiên, một chi thon thon tay ngọc phảng phất từ vĩnh hằng chỗ hắc ám duỗi đến, mang một chút u thanh mỹ lệ, in trên trời ánh trăng tinh quang. Tìm được chi này tiêu tốn, bẻ nó. Một khắc này, Trương Tiểu Phàm trong đầu một thanh âm vang lên, phảng phất đầy trời ánh trăng đều mất đi hào quang. Cái này hoa viên trong nhất thời lâm vào hắc ám. Hắn quay đầu nhìn sang, mang theo một điểm không khỏi hận ý. Một cái xanh nhạt quần áo thiếu nữ trẻ tuổi đứng ở đằng kia, giống như là dẫn chủ đầy sắc trời mang, nhẹ nhàng đem bông hoa phóng tới trước mũi, sâu sắc nghe một chút. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, vừa muốn chửi ầm lên lời nói vội vàng kẹt tại cái cổ, lại lập tức rụt về lại, bởi vì làm ra cái này một tàn hoa tiến hành không là người khác, mà chính là Bích Dao. Chính mình kiếp trước kiếp này hồn mộng dắt oanh, nửa đêm tỉnh mộng bộ dáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.